Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3142, chương 3147, tranh phong tương đối. Trên bầu trời có mây đen phun trào, mấy đạo thân ảnh ào ào là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Đoàn người này thần sắc bình tĩnh, nhưng trên thân phát tán cường đại áp lực. Lại là khiến người ta có chút phát lạnh. Tại cái này phía trước nhất lại là một tên thân mang màu đen chiến giáp nam tử. Hắn khuôn mặt gầy gò nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Hắn trên thân khí tức cực kỳ phổ thông, phảng phất là một tên người bình thường một dạng. Nhưng đôi tròng mắt kia như đầm sâu, sâu không thấy đáy, đúng là cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Càng thậm chí hơn, đưa tay ở giữa, còn mang theo một loại chỉ trích thương khung cảm giác. Người này chính là Hạ Minh. Tại hắn sau lưng, đây là Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người. Riêng là hai nữ, dài đến duyên dáng yêu kiều. Vì vậy rất nhiều người trọng tâm cũng đều là xem ở cái này hai nữ bên trên. Mấy vị đều đi ra à, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Hạ Minh nhìn một chút phương thiên địa này thế lực, phát giác được ẩn núp trong bóng tối một vệt ba động. Đột nhiên cười nói, hắn nhấp nhô thanh âm truyền ra. Sau đó, theo cái này phía trước một phiến thiên địa, có vô số đạo tiếng xé gió ào ào mà tới. Mà tại nơi này thế lực mà nói, thì là một cơn chấn động, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe. Ào ào là hướng về cái này mấy cái phe thế lực nhìn sang. Thượng Thanh Tông, Thiên Đạo Học Viện, Yêu Môn, Phù Tông, Chín Ngày Cung, Hồn Tông, Thần Môn, khá lắm, thất đại môn phái, vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ. Rất hiển nhiên, những môn phái kia đối với võ đạo thiên truyền thừa cũng là tương đương coi trọng a. Bên trong Thượng Thanh Tông tức thì bị gọi là tám đại siêu cấp tông môn đứng đầu tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc, lại là không có nhìn thấy Thiên Cơ Môn người đến đây. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Thiên Cơ Môn rất ít xuất hiện tại người trong tầm mắt. Tuy nói cũng là siêu cấp tông môn một trong, nhưng cũng rất ít tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Cùng nói là tám đại siêu cấp tông môn, chẳng bằng nói là thất đại siêu cấp tông môn, đương nhiên lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường Thiên Cơ Môn thôi. Bây giờ, cả cổ đại lục, cao cấp nhất thế lực đều đến a. Đúng vậy a, xem ra những môn phái kia đối với Tiên Đạo Thiên Tôn truyền thừa cũng là cực kỳ coi trọng a. Có thất đại siêu cấp tông môn tham dự, trường tranh đấu này, chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản kết thúc a. Ha ha, thất đại siêu cấp tông môn ở giữa bản thân thì ma sát không ngừng. Nếu là cái này Tiên Đạo Thiên Tôn truyền thừa có thể thành vì một cái ngòi nổ. Như vậy đối với hắn thực lực mà nói, chưa chắc không phải một cơ hội. Đến thời điểm hắn thế lực quật khởi, thượng cổ đại lục có thể cũng không phải là từ thất đại siêu cấp tông môn trưởng khống. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận vang vọng. Tới nơi này người, không thiếu một số đỉnh phong môn phái, bọn họ có rất nhiều có lẽ không bằng thất đại siêu cấp tông môn nội tình thâm hậu. Nhưng nếu là cho bọn hắn thời gian, đây cũng là chưa hẳn. Hạ Minh ánh mắt quét tới, khi ánh mắt đảo qua một tên kim bào nam tử thời điểm. Sắc mặt run lên, thân thể cũng là căng cứng một số, bởi vì tại nam tử này trên thân. Hắn phát giác được một cỗ nồng đậm nguy hiểm. Hắn là Vũ Thiên Chiếu. Hạ Minh cẩn thận, người này thực lực rất mạnh. Chỉ sợ có ly hồn cảnh 9 tầng thực lực. Cho dù là tại Thượng Thanh Tông, địa vị đều là cực cao. Tăng thêm người này còn cùng Thượng Thanh Tông Vũ trưởng lão có quan hệ rất lớn. Một thân võ học thuật pháp cũng là cực kỳ lợi hại. Trần Huyền Phong theo Hạ Minh tầm mắt nhìn lại, sau đó thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong tràn ngập kiêng kỵ cùng ngưng trọng, ly hồn cảnh 9 tầng a, cái này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ cùng ly hồn cảnh 9 tầng ở giữa, có thể là có không ít chênh lệch. Một khi đánh lên, bọn họ còn thật chưa chắc sẽ là đối thủ. Hạ Minh cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn có thể phát giác được đối phương đối với mình sinh ra một chút sát ý. Cái kia đối với âm lãnh ánh mắt như độc xà, chằm chằm đến nhân cực vì không thoải mái. Lúc này Hạ Minh lại là phát giác được một đống âm lãnh mà quỷ dị ánh mắt đem hắn khóa chặt. Hạ Minh theo đạo này ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy La Phong như lưỡi đao bờ môi nhấc lên một vệt dày đặc đường cong. Hắn chỗ sâu đầu lưỡi đỏ chuết liếm liếm bờ môi, đúng là mang theo từng tia khát máu chi ý. La Phong a, Hạ Minh tự nhiên biết người này tên là La Phong, chính là hồn tông người, từ đối phương đối với mình địch ý có thể phát giác ra được. Muốn đến là bởi vì giết không phách nguyên nhân, dù sao lúc đó chính mình thế nhưng là lừa giết không phách một thanh. Cùng lúc đó, yêu môn Trần Trăm Sen, thần môn Lôi Vạn Quân cùng phù tông Vũ Thanh, cũng là ào ào nhìn về phía Hạ Minh. Thật sự là Hạ Minh quá mức lóa mắt, lúc đó vậy mà có thể cùng Tư Mã Nguyên Thương cùng một chỗ. Càng thậm chí hơn dẫn theo Tư Mã Nguyên Thương bọn người phá cái kia thiên nhiên trận pháp. Muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn, càng ngày càng thú vị a. La Phong liếm liếm bờ môi, nói khẽ, đối diện với mấy cái này người, Hạ Minh cũng là đã không sợ. Bây giờ hắn cũng không phải ngày xưa cái kia Hạ Minh. Trở thành trận hồn sư hắn, đã hoàn toàn có tư cách cùng những người này đứng chung một chỗ. Hạ Minh, ngươi còn thật dám đến a, giết ta Thượng Thanh Tông người. Ngươi nói, ta muốn làm như thế nào giết ngươi cho phải đây? Làm Vũ Thiên Chiếu cái kia có lấy lạnh lẽo sát ý tràn ngập phiến thiên địa này ở giữa thời điểm, giờ khắc này vô số thế lực cũng toàn bộ đều là trong lòng hơi rung. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Vũ Thiên Chiếu vậy mà lại đơn giản như vậy thô bạo. Hai người vừa mới gặp mặt chính là xoa lên như thế thuốc súng vị đạo. Vũ Thiên Chiếu thanh âm truyền ra, cái kia Trần Huyền Phong cùng Rayleigh mấy người cũng toàn bộ đều là sắc mặt siết chặt. Dù sao trước mắt vị này cũng không phải như vậy mà đơn giản đắc tội lên. Bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được Vũ Thiên Chiếu cái kia lạnh lẽo sát ý. Cái kia cỗ sát ý nồng đậm đủ để đóng băng không khí. Giết liền giết, người như đến thay hắn xuất thủ, xuất thủ là được. Hạ Minh tiến lên trước một bước, khuôn mặt gầy gò phía trên treo lên một vệt lạnh lẽo hàn ý. Sau đó, chính là cùng cái kia Vũ Thiên Chiếu con ngươi đối đụng nhau. Tầm mắt cùng Vũ Thiên Chiếu giao hội, đúng là nổi lên nhấp nhô phong. Chỉ bất quá cái kia cổ phong lại là lạnh lẽo thấu xương. Tựa hồ muốn không gian đều cho đóng băng, rét lạnh khí tức nhộn nhạo lên. Không giết người đều là nuốt nước miếng, ai cũng không nghĩ tới Hạ Minh lại cũng hội cường thế như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết chính mình tại nói chuyện với người nào a? Trước mắt vị này chính là Vũ Thiên Chiếu, tại cái này Thượng Thanh Tông bên trong đều là cực kỳ đỉnh phong siêu cấp thiên tài, thực lực càng là vô cùng khủng bố, thậm chí đạt tới thần phủ cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Gia hỏa này cũng dám như thế cùng Vũ Thiên lẽ ra lời nói. Quả thực cũng là đang tìm cái chết a. Tại chỗ người cũng không coi trọng Hạ Minh, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Minh lại là Vũ Thiên Chiếu đối thủ. Người có tên cây có bóng, dù sao Vũ Thiên tình hình thực tế lực thật sự là quá mạnh. Tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là không sợ chết a. Một bên La Phong trên mặt nhấc lên một vệt dày đặc nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Minh, cười nói, có liên hệ với ngươi a? Hạ Minh đạm mạc liếc La Phong liếc một chút, ngữ khí không tốt, còn mang theo một chút đối chọi gay gắt cảm giác. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, La Phong sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không ngờ tới Hạ Minh lại sẽ mạnh như vậy thế? Liền nói chuyện, đều là như thế cá tính. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ thoáng cái đắc tội Thượng Thanh Tông cùng Hồn Tông? Vẫn là nói gia hỏa này còn có cái gì át chủ bài? Cũng hoặc là nói là hắn cũng là một cái hai hàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.